Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Nói liền rút kiếm. Hung cầm yêu thú lần lượt rút lui, mấy chục con đại yêu lui hướng phương xa, lại không đi xa, nhưng đầy đủ khiến Hổ Bí Quân buông lỏng một hơi. Có lẽ mọi người đã minh bạch, này cuồn cuộn không dứt hung cầm mãnh thú nhóm đều là vì nữ đế mà tới. Cấm kỵ chính là nữ đế, a không, giờ phút này cần phải tôn xưng là Tuyết Phi. Đại Tần Tuyết Phi, mau chóng điều chỉnh chuẩn bị chiến đấu. Lã Bố phân phó, hung cầm mãnh thú có thể lui, cũng có thể trở lại. Đông Lăng thành thế cục còn không có ổn, dù công phá Vương thành, nhưng xâm nhập địch bụng, trung quy đứng trước đủ loại uy hiếp. Trần Sơ Kiến cùng nữ đế tương kính như tân đạp không mà xuống, rơi vào một gian tửu lâu trước. Tửu lâu đã người không, Trần Sơ Kiến chặn ngang, định đi vào, người phải chết, thật không sợ? Nữ đế hồ nghi, nàng phụ hoàng là cái gì nhân vật hung ác, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi bây giờ lời nói hơi nhiều. Trần Sơ Kiến nói một câu, liền đi vào tửu lâu. Người tại lầu một, ngồi hai người, một vị là nho sinh trang phục trung niên, hai túm tóc trắng, buộc bên tai tế, hướng về sau quay quanh, nho nhã bề ngồi dưới. Có một cỗ lạnh lùng, thượng vị giả khí thế hùng hậu như núi, mênh mông như tinh thần, cho người ta cảm giác chính là cao nhân, cường giả, hùng chủ. Bên cạnh là một cái vảy văn buộc tóc, tử nhãn thanh niên, giữa lông mày có một đạo tử sắc thiểm điện trạc ấn ký, yêu dị mà lãnh túc. Thấy Trần Sơ Kiến cùng nữ đế đi tới, hắn đằng một chút đứng người lên, đột nhiên nghiêng liếc ôm lấy nữ đế bờ eo thon tay, ánh mắt chìm xuống. Hệ thống quét hình, trung niên là thông thiên 4 tầng, thanh niên là kim đan 2 tầng, thanh niên tuổi tác cùng Trần Sơ Kiến không sai biệt lắm. Có thể đạt này tu vi, so Hoàn Nhan Khang, Vân Triệt, Hứa Nhạc chi lưu mạnh hơn nhiều. Lại hệ thống phán định, trung niên là phân thân, không phải bản thể, điểm này khiến Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn. Phân thân thông thiên 4 tầng, bản thể sợ sẽ càng mạnh. Ngươi thật là lớn mật, liền không sợ bản hoàng giết ngươi sao? Trung niên tay cường thế một chảo, âm thanh trước đoạt người. Nữ đế bị một cỗ vô hình lực lượng cuốn về bên người, đột nhiên phóng thích sát khí, lao thẳng tới Trần Sơ Kiến mà đi. Thấy nữ đế được cứu, thanh niên mới buông lỏng một hơi, đang muốn hướng Trần Sơ Kiến vượt đi, đem đánh giết, lại ngạc nhiên phát hiện Trần Sơ Kiến trực tiếp đi lên trước. Thiên đế khí ngăn cản sát khí cùng áp bách, thông thiên 4 tầng rất khủng bố, đánh chìm diệt man di một nước lúc, Trần Sơ Kiến liền đã cảm nhận được loại kia hủy diệt khủng bố. Nhưng lại có thể như thế nào? Thần ma bản kim trung cháo có thể bị động phòng ngự, ngăn cản 3 giây, đầy đủ hắn phản ứng, cũng hủy diệt hết thảy. Hoặc là nói, thập vạn đại sơn hủy không hủy, cũng phải xem hắn tâm tình. Trần Sơ Kiến phong khinh vân đạm ngồi xuống, khiến trung niên sát khí run lên, có chút thu lại, ra hiệu thanh niên trước dừng tay. Ngươi liền thật không sợ bản hoàng giết ngươi? Yêu hoàng híp mắt, mặc dù nghe vị kia nói về qua Trần Sơ Kiến, nhưng bây giờ gặp được lại là một phen khác cảm thụ. Thật, thân là địch nhân, tổn thương nữ nhi của hắn hẳn phải chết địch nhân. Như thế khí định thần nhàn, chậm rãi ngồi ở bên cạnh hắn. Duy chỉ có Trần Sơ Kiến đệ nhất nhân, rót chén trà. Trần Sơ Kiến đối với nữ đế hô một câu, nghe đây. Thanh niên chìm lông mày, lại ngậm băng lãnh, cùng mịt mờ một đạo sát cơ. Ngược lại là nữ đế càng thêm hiếu kỳ, như trước đó chấn định, nàng cho rằng là giả vờ, cái kia giờ phút này, đối mặt chính mình phụ hoàng tòa này che đậy bát phương thần nhạc. Trần Sơ Kiến như cũ bình tĩnh, nàng biết được giả là giả không ra, trừ phi, thật không sợ, để thanh niên kinh ngạc là, nữ đế cũng làm, vì yêu hoàng châm một chén, vì Trần Sơ Kiến châm một chén, duy chỉ có, không cho hắn châm trà, quả thực để hắn xấu hổ. Chấm không thích thừa nước đục thả câu. Đệ nhất, ngươi giết không được chấm, cho dù ngươi bản thể đích thân đến đồng dạng. Thứ hai, ngươi động chấm, chấm động thập vạn đại sơn, xem ai thừa nhận được. Nói xong, Trần Sơ Kiến nâng chung trà lên, thoải mái nhàn nhã thổi thổi nhiệt khí, trước khi chết càn rỡ. Thanh niên ẩn tàng sát cơ, một chút xíu phóng thích biểu hiện. Bang bong bong, Trần Sơ Kiến trực tiếp nắm lấy Trảm Tiên kiếm nện trên bàn, đánh gãy thanh niên lời nói, làm cho đối phương khóe miệng giật một cái. Bị cái này phách lối tư thái tức giận, yêu hoàng thì nghiêm túc dò xét Trần Sơ Kiến, không thể bảo là không kinh hãi, bởi vì có thể điều tra hắn là phân thân. Cái này Hải Sơn không có nhiều người có thể làm được, hù dọa được bản hoàng sao? Sau 10 ngày, diệt ngươi Đại Tần, yêu hoàng cũng nâng chung trà lên, quét hai lần, trà một ngụm, thật chứ? Trần Sơ Kiến hỏi, bản hoàng không thích nói đùa. Yêu hoàng đặt chén trà xuống, ứng một câu, là hoàng, nói ra cẩn thận, cũng nói là làm. Trần Sơ Kiến trầm mặc chỉ chốc lát, vậy không có nói chuyện, nói một câu về sau, yên lặng đặt chén trà xuống. Trước mắt hắn là kim đan một tầng, Đông Hoàng Thái Nhất thể thể nghiệm, có thể hơn qua nguyên thần cảnh, thông thiên cảnh, vũ hóa cảnh, đến luân hồi cảnh, thập vạn đại sơn cho dù có chân tiên, cũng đừng nghĩ cản trở hắn đả diệt, lại đi một lần Man Di Quốc sự tình cũng không sao. Cá chết lưới rách, với hắn mà nói, chính là một cái kết cục. Huống hồ, thập vạn đại sơn có chân tiên sao? Trước đó, tiến đánh Đông Lăng Vương Triều trước đó, thật sự là hắn không nghĩ tới, sẽ kéo ra thập vạn đại sơn, càng không có nghĩ tới, nữ đế là yêu hoàng nữ nhi, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thế sự nhường như đây, nhưng, đã biến hóa, vậy giải quyết đi. Người tầm thường mới oán trách, với Trần Sơ Kiến mà nói, còn có rời núi năng lực, không ngại chuyển rơi trước mắt Đại Sơn. Ngay tại hắn nhanh bão nổi, chuẩn bị vận dụng Đông Hoàng Thái Nhất thể thể nghiệm thời điểm, nữ đế mở miệng, nói, hắn cho ta phục dụng độc đan. Hả? Yêu hoàng nhíu mày, đột nhiên phóng thích một cỗ sát cơ, thanh niên sát cơ, triệt để bạo phát. Khóa chặt Trần Sơ Kiến, nữ đế nói, phong tỏa huyền quan, chỉ cần động, sẽ chết, 3 năm vô giải dược, sẽ chết, giải dược, không cho, người sẽ chết rất thê thảm. Thanh niên rất để ý nữ đế, bằng lãnh nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, phun ra một cỗ sát phong, đem Trần Sơ Kiến tóc mai đều thổi phất vung lên. Trần Sơ Kiến thờ ơ, mí mắt chưa vẩy mảy may, chỉ là tay nắm lấy Trảm Tiên kiếm chuôi kiếm, giải dược cho bản hoàng, ngươi có thể sống. Yêu hoàng bị đâm trúng uy hiếp, cũng không thể không thỏa hiệp, nhưng sát cơ chưa thu. Nói thật, liền một đứa con gái như vậy, là trong bàn tay hắn bảo, liền chút hủy khuất đều không nỡ, có thể ngươi cũng giết không được chấm. Trần Sơ Kiến không để ý sát cơ, vậy thử một lần đi. Thanh niên yêu dị sát khí một đời, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ai cũng có thể không chết, duy chỉ có Trần Sơ Kiến hẳn phải chết. Dám đụng hắn để ý nữ nhân, như sờ vảy ngược, nhưng hắn bị yêu hoàng đè xuống. Lập tức, yêu hoàng nhẫn nại tính tình, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, nói, nói một chút đi, điều kiện gì? Đệ nhất, con gái của ngươi, chấm cưới. Thứ hai, Chấm muốn mượn một mượn thập vạn đại sơn lực lượng, muốn không có bao nhiêu. Trần Sơ Kiến đi thẳng vào vấn đề, sở dĩ tới gặp, sở dĩ lời thừa nhiều như vậy, đơn giản là mục đích này. Hắn muốn rèn đúc một chi chiến thú quân đoàn, chiến mã dù dũng mãnh, nhưng vĩnh viễn thua xa yêu thú. Ngày sau, cùng hoàng triều, đế quốc đánh cờ, dùng chiến mã công kích, nhất định là xong đời, mà yêu thú liền không tầm thường. Không chỉ có cường đại, lại còn có thể mạnh lên, sớm chuẩn bị mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Đây là Trần Sơ Kiến tại biết được nữ đế là vạn yêu vạn thú công chúa lúc lâm thời nghĩ tới, tuy có điểm vô sỉ, nhưng thử hỏi ai quang minh lỗi lạc có thể hoàn thành đại sự, mà lại làm thành chính là hữu dũng hữu mưu, không làm được chính là hèn hạ vô sỉ. Hắn không cần thập vạn đại sơn toàn bộ lực lượng, chỉ cần ra một chút yêu thú. Không có khả năng, người bức hiếp không được bản hoàng. 3 năm liền 3 năm, bản hoàng sẽ nghĩ biện pháp, giải này độc đan. Đến lúc đó, Đại Tần tất tiếp nhận bản hoàng lửa giận. Yêu hoàng cũng đủ bá khí, trực tiếp cự tuyệt, không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì. Đánh bên trên thập vạn đại sơn chủ ý. A, đây là nho nhỏ vương triều có thể mưu tính, hoàng triều cũng không dám nghĩ. Đệ nhất, thập vạn đại sơn lực lượng sẽ không vì ngươi sử dụng. Thứ hai, bản hoàng nữ nhi có hôn ước. Nói, hắn chuyển hướng thanh niên yêu dị. Nói, hắn là yêu tộc cao quý huyết mạch, đủ có thể phụ tá bản hoàng nữ nhi thống ngự thập vạn đại sơn. Lần này trở về liền lập tức thành hôn, không có khả năng lại gả cho ngươi. Đồng thời một khắc, nữ đế cùng Trần Sơ Kiến ánh mắt cũng rơi trên người thanh niên. Khác biệt Trần Sơ Kiến bình tĩnh, nữ đế anh mi nhíu một cái, đối với cái này an bài rất là không hài lòng. Tạ bệ hạ, hạc nghị tất toàn lực phụ tá công chúa. Thanh niên yêu dị thích thú, quả thực không nghĩ tới yêu hoàng dĩ nhiên công khai nói hôn ước sự tình, mà lại trở về liền muốn thành hôn. Cái này là vượt qua hắn kinh hỉ bên ngoài khẳng định trả lời chắc chắn. Phốc thử, xuyên thể thanh thúy vang. Tại lúc này, chợt hiện, hạc nghị thích thú tiếu dung cứng đờ, chuyển mắt nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến, lại hướng phía dưới liếc liếc mắt bộ ngực của mình. Trảm tiên kiếm chẳng biết lúc nào bị rút kiếm ra vỏ, một kiếm đâm xuyên hắn ngực, xuyên tim, đột ngột mà gọn gàng. Trảm tiên sát huy chính xoắn nát hắn sinh cơ. Một sát na, hạc nghị ngoặc kép, yêu hoàng ngoặc kép, nữ đế ngoặc kép, toàn bộ mộng nói thế mà liền rút kiếm. Hiện tại hôn ước giải trừ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh